Lại nữa, La Hầu Atula Dương được môn giải thoát, hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội. Vị La Hầu Atula Dương này, La Hầu dịch là nhiếp não. Vì vị này giấu tay che mặt trời mặt trăng, khiến cho chư thiên buồn bực. Vị này minh bạch được Đức Phật thị hiện làm chủ thuyết pháp trong tất cả pháp hội. Vị này đắc được cảnh giới này và cũng nhập vào môn giải thoát này. Môn giải thoát chỉ là ví dụ, giống như là có môn giải thoát, thật ra chẳng phải thật sự có môn giải thoát. Nếu có môn thì chẳng phải là giải thoát, vì có sự chấp trước. Do đó, vào môn giải thoát là vào mà không vào, không vào mà vào. Môn giải thoát là chẳng có gì để chấp trước, tất cả đều không chấp trước, mới thật sự là môn giải thoát. Nếu như vào cửa tức môn giải thoát thì phải ra cửa tức môn giải thoát. Nếu vào được mà không ra được, vậy thì lại bị nhốt, thì cũng không đắc được giải thoát. Atula dịch ra có nhiều nghĩa, có khi dịch là phi thiên, vì chúng có phước trời mà không có đức trời. Lại có lối giải thích khác, phi thiên chẳng phải thần cũng chẳng phải quỷ, có khi dịch là vô tửu, chẳng phải chúng không có rượu uống mà là uống không đủ, bất cứ uống bao nhiêu cũng không đủ. Có khi dịch là vô đoan chánh, vì nam Atula tướng mạo rất xấu xí, mũi thì dài 2 thước rưỡi, miệng thì rất nhỏ, mắt thì rất to, tóm lại rất xấu xí vô cùng, khiến cho người thấy mà sợ hãi. Nếu ai thấy được chúng đều bị dọa nạt phát run, hồn bay phách tán, cho nên ai cũng không dám nhìn tôn dung của chúng. Nữ Atula thì rất đẹp vô cùng. Chúa trời Đế Thích Quải Trời Đao Lợi vì tham sắc đẹp mà cầu hôn con gái của vua Atula. Vua Atula vốn không muốn gả con gái cho trời Đế Thích, vì giữa họ thường phát sinh chiến tranh, cho nên phản đối về việc này. Nhưng con gái của vua Atula muốn sống với trời Đế Thích, cho nên vua Atula đành phải gả cho trời Đế Thích làm vợ. Kết hôn rồi, vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng Đế Thích thường đi các nơi để nghe giảng kinh thuyết pháp. Có vị tu hành ở trong núi thuyết pháp, Đế Thích thường đến để nghe pháp, về nhà thì hơi muộn một chút. Vợ của y hoài nghi chồng chẳng trung thực, bèn truy hỏi: ông đi đâu mà ngày nào cũng đi? Đế Thích nói: có vị tu hành thuyết pháp, tôi đi nghe pháp. Vợ của y không tin, nói: ông chẳng phải đi nghe pháp, chắc chắn có bạn gái, hẹn hò chăng? Lần sau ông đi, tôi cũng đi theo xem thử cứu kính việc như thế nào. Đế Thích nói: bà đừng đi, vì bà quá đẹp, dễ khiến cho người nghe pháp nghĩ tưởng đâu đâu. Đế Thích nói thế càng làm cho vợ sinh tâm nghi ngờ. Vợ của y nói: ông nhất định có bạn gái, nếu không tại sao không cho tôi đi? Do đó, vợ của Đế Thích quyết tâm đi để xem tình hình ra sao. Ngày thứ hai, Đế Thích dẫn đến núi nghe pháp. Vợ của y là nữ Atula có thần thông, do đó dùng pháp ẩn thân đi tham gia pháp hội. Đế Thích cũng chẳng biết vợ của y đến đạo tràng thì có nam có nữ, nhưng nữ nhiều hơn nam, mà toàn là phụ nữ đẹp. Cho nên vợ của Đế Thích đố kỵ, bèn hiện ra nguyên hình. Đế Thích quay đầu lại nhìn thấy vợ mình theo đến, rất bực mình hỏi y: tại sao bà đến đây? Tôi dạy bà đừng đến đây mà. Nữ Atula nóng giận nói: "Tôi đương nhiên phải đến, ở đây có nhiều phụ nữ đẹp, tôi không an tâm, cho nên phải đến xem thử." Lúc đó, Đế Thích nổi giận mất đi lý trí, bèn cầm mấy cọng hoa sen đánh Y Thị. Không ngờ lần đó bèn khởi đại chiến. Sau khi vợ của Đế Thích bị đánh, bèn trở về nhà của vua Atula khóc, kể lại sự việc xảy ra. Vua Atula nổi giận, điều binh khiển tướng tấn công Đế Thích báo cừu cho con gái. Vì binh Atula thiện chiến, cho nên binh trời tướng trời của Đế Thích bị bại. Đế Thích mới cầu cứu Đức Phật. Phật dạy niệm câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đế Thích trở về dạy hết toàn quân niệm câu này, quả nhiên đánh bại Atula. Vua Atula đầu hàng, bèn đem con gái trở lại trong cung Đế Thích. Chủng loại Atula rất nhiều, trên trời có Atula, nhân gian có Atula, súc sinh có Atula, ngạ quỷ cũng có Atula. Atula có bốn thứ sinh: Atula hóa sinh ở cõi trời, Atula thai sinh ở cõi nhân gian, Atula noãn sinh ở cõi súc sinh, Atula thấp sinh ở cõi ngạ quỷ. Có khi Atula liệt vào trong ba đường lành, vì chúng tu hạ phẩm năm giới thập thiện, cho nên có căn lành. Có khi liệt Atula vào bốn đường ác, vì tâm của chúng đố kỵ quá nặng, tâm đấu tranh quá mạnh. Atula trên trời là kẻ trộm trên trời, Atula ở nhân gian là kẻ cường hào ác bá ở nhân gian, Atula cõi súc sinh là ngựa hại bầy. Thứ ngựa Atula chẳng giữ quy cụ, chuyên phá hoại ngựa khác, không cắn thì đá, khiến cho bầy ngựa không được yên. Tóm lại, phàm là kẻ thích đấu tranh đều là Atula. Tỳ Ba Chất Đa La Atula Dương được bông giải thoát, thị hiện vô lượng kiếp. Vị Tỳ Ma Chất Đa La Atula Dương này, Tỳ Ma dịch là tơ, Chất Đa La dịch là chủng chủng. Vị Atula Dương này dùng một sợi chỉ tơ mà huyển hóa làm đủ thứ cảnh giới. Vị này đắc được môn giải thoát, thị hiện vô lượng vô biên kiếp. Tóm lại, môn giải thoát này bất cứ trong bao nhiêu kiếp đều tự tại mà không chướng ngại. Chẳng có chướng ngại tức là giải thoát. Xảo quyển thuật Atula Dương được môn giải thoát tiêu diệt tất cả khổ của chúng sinh, khiến cho họ đắc được thanh tịnh. Vị xảo huyển thuật Atula Dương khéo về thuật xảo huyển biến hóa, huyển hóa đủ thứ cảnh giới để tiêu diệt tất cả thống khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được thanh tịnh an vui. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Đại quyến thuộc Atula Dương được môn giải thoát tu tất cả khổ hạnh để tự trang nghiêm. Vị đại quyến thuộc Atula Dương có rất nhiều công đức cứu khắp chúng sinh thế gian, cho nên có rất nhiều quyến thuộc. Chúng sinh đều nguyện theo vị này, được vị này bảo hộ. Vị này ở tại nhân địa thì tu đủ thứ khổ hạnh, hành đủ thứ Bồ Tát đạo. Việc người không nhẫn được, vị này đều nhẫn được. Vị này có công đức như thế, không những tự trang nghiêm mà còn trang nghiêm cho tất cả. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bà tỷ Atula Dương được môn giải thoát chấn động mười phương vô biên thế giới. Vị bà tỷ Atula Dương có oai lực lớn, có thể chấn động mười phương, khiến cho chúng sinh ở trong mộng tỉnh dậy, không còn làm việc điên đảo hồ đồ nữa. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Biển chiếu Atula Dương được môn giải thoát đủ thứ phương tiện an lập tất cả chúng sinh. Vị biến chiếu Atula Dương này trí huệ quang chiếu khắp tất cả. Vị này đắc được đủ thứ phương tiện pháp môn an lập tất cả chúng sinh. Vì có trí huệ của Phật, cho nên quyền tức thiền xảo phương tiện, thật tức chân thật, không mê hoặc. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Kiên cố hạnh diệu trang nghiêm Atula Dương được môn giải thoát phương tiện phổ tập căn lành, bất khả hoại thanh tịnh các sự ô nhiễm chấp trước. Vị kiên cố hạnh diệu trang nghiêm Atula Dương, kiên cố hạnh tức là chuyên tu một hạnh môn, vĩnh viễn không thối chuyển. Kiên cố tức là tùy duyên không thay đổi, không thay đổi mà tùy duyên. Kiên cố tức là dù bị đả kích hoặc nghịch cảnh như thế nào cũng chẳng thối chuyển. Cảnh giới là để khảo nghiệm định lực của người tu đạo. Chỉ tiến về trước tuyệt đối không thể một ngày nóng 10 ngày lạnh. Nếu không thì chẳng khi nào được thành tựu, đừng nói đến kiên cố hạnh. Vì có kiên cố hạnh rồi mới có diệu trang nghiêm, không có hạnh kiên cố thì không có diệu trang nghiêm. Diệu trang nghiêm này là do hạnh kiên cố trang nghiêm mà thành tựu. Vị A-tu-la dương này đắc được phổ tập căn lành bất khả hoại. Phổ tập là phổ biến tích tập hạnh kiên cố. Vì tu hạnh kiên cố cho nên căn lành không thể hoại, ngày nào cũng tu, lúc nào cũng tu, niệm niệm không bỏ. Như thế thì căn lành tăng trưởng, sẽ tiêu diệt căn ác. Căn ác là gì? Tức là nhiễm trước. Nhiễm là nhiễm ô, trước là chấp trước. Có tư tưởng không thanh tịnh thì buông chẳng đặng chấp trước. Chấp trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Tại sao phải chấp trước sáu trần? Vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sáu căn bị nhiễm ô. Bên trong thì nhiễm ô, bên ngoài thì chấp trước. Bây giờ làm cho các nhiễm trước thanh tịnh, buông xả đặng thì đắc được môn giải thoát. Quảng đại nhân huệ Atula Dương được môn giải thoát, sức đại bi không nghi hoặc. Vị quảng đại nhân huệ Atula Dương được sức lực đại bi, có sự quán sát chánh quyết đối với tất cả sự lý mà chẳng hoài nghi. Vì vị này có trí huệ, do đó bi là mẹ của Phật, trí là cha của Phật. Ba đời chư Phật đều từ đại bi sinh ra. Chúng ta học Phật pháp thì trước hết phải học bi, kế tiếp thì học trí. Bi trí đầy đủ mới thành tựu. Bi là tâm đồng tình, trí là về kỹ thuật. Ví như có người rớt xuống sông, có tâm đồng tình mà không có kỹ thuật, không biết bơi, ở trên bờ la cứu người thì chẳng có ích gì. Phải có kỹ thuật biết bơi mới cứu được người rớt xuống nước. Có người chẳng có tâm trắc ẩn, song biết bơi nhưng không động lòng, tư tưởng như thế chẳng làm gì được. Cho nên chúng ta phải có bi trí song toàn mới lợi ích người được. Nên nhớ tương lai phải hoằng pháp lợi sinh, đừng tham xí đồ danh văn lợi dưỡng. Hiền thắng đức Atula Dương được môn giải thoát, khiến khắp chúng sinh thấy Phật, thừa sự cúng dường tu các căn lành. Vị hiện thắng Atula Dương thực hành pháp môn cúng dường tu thiện, có công đức thù thắng. Vị này trong quá khứ hay khiến cho chúng sinh thấy được Phật, phát nguyện thừa sự cúng dường. Mười phương ba đời tất cả chư Phật tu tất cả căn lành, làm tất cả công đức. Căn lành càng tu thì càng sâu, công đức càng làm thì càng nhiều, căn sâu đức nhiều thì thành Phật. Vị này minh bạch đạo lý này mà vào môn giải thoát này. Thiền âm Atula Dương được môn giải thoát, hành quyết định bình đẳng vào khắp tất cả các cõi. Vị thiện âm Atula Dương vì khéo thuyết pháp, có âm thanh rất hay, khiến cho người nghe vui mừng, y pháp phụng hành, cho nên vị này vào được khắp tất cả các cõi. Vì chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên đều bình đẳng. Vị này hành môn giải thoát này mà đắc được giải thoát. Bây giờ La Hầu Atula Dương nương quay lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng Atula mà nói kệ. Lúc đó vị nhiếp não Atula Dương nương đại oai thần lực gia bị của chư Phật, quán sát khắp tất cả chúng Atula mà nói kệ tán thán công đức của Phật. Mười phương tất cả chúng rộng lớn, Phật ở trong đó thù đặc nhất, quang minh chiếu khắp đồng hư không, hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Mười phương tất cả chúng rộng lớn. Mười phương là đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên và dưới, cộng thành mười phương. Mười phương tất cả chúng sinh rộng lớn bao quát, thai, noãn, thấp, quá, phi, tiềm, động, thực, tất cả hữu tình và vô tình. Chúng sinh hữu tình là động vật có huyết khí, chúng sinh vô tình là sơn hà đại địa, hoa cỏ thụ mộc. Phật ở trong đó thù đạt nhất, Đức Phật ở trong tất cả chúng sinh khắp mười phương rộng lớn thù thắng đặc biệt nhất, vì chỉ có Phật mới minh bạch được đạo lý cứu kính thật tướng của các pháp. Quang minh chiếu khắp đồng hư không, quang minh của Phật chiếu sáng khắp mười phương thế giới. Quang của Phật là bình đẳng, Phật chẳng có tâm phân biệt. Bất cứ chúng sinh thiện hay ác, hoặc chúng sinh không thiện không ác, Phật đều buông bỏ, đều chiếu khắp. Do đó Phật quang phổ chiếu cứu hộ chúng sinh. Quang minh của Phật đồng hư không, vì trong hư không bao la vạn tượng, chẳng có gì mà không có, chẳng có gì mà không bao, chẳng có gì mà không dung, chẳng có gì mà không nạp. Hiện khắp trước tất cả chúng sinh, quang minh của Phật hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Chúng sinh thấy được quang của Phật bèn phát tâm Bồ Đề mà được độ. Chúng sinh nhờ quang minh của Phật tiếp dẫn mà lìa khổ được vui, thẳng đến bờ kia đắc được giải thoát. Trong ngàn vạn kiếp các cõi Phật, trong một sát na đều hiện rõ, phóng quang quá độ khắp hết thảy, tỳ ma vui khen cảnh giới này. Trăm ngàn vạn kiếp các cõi Phật, thời gian trăm ngàn vạn kiếp rất dài. Phật ở trong vô lượng các cõi Phật thành Phật giáo hóa chúng sinh mà không ngừng nghỉ, trong một sát na đều hiện rõ. Thời gian rất ngắn trong một sát na, Phật làm cho thời gian dài vô lượng kiếp và vô lượng các cõi Phật đều hiện ra. Do đó thu vô lượng kiếp làm một niệm, kéo dài một niệm làm vô lượng kiếp. Mười phương các cõi Phật hiện ở trong một hạt bụi, đó là cảnh giới. Nhỏ dung được lớn, lớn vào được nhỏ, lớn nhỏ vô ngại, một nhiều vô ngại. Đạo lý này chẳng phải một số người phàm phu hiểu biết được. Khi người khai mở ngũ nhãn rồi thì thấy sự việc rõ ràng, là cảnh giới bình đẳng, chẳng có gì kỳ lạ hết. Phóng quang quá độ khắp hết thảy, Phật phóng quang minh chiếu soi khắp tất cả chúng sinh, quá độ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được quang minh của Phật gia bị, bỏ mê về giác. Quang minh của Phật đến khắp cùng mười phương, chẳng có chỗ nào mà không chiếu đến. Tỳ ma vui khen cảnh giới này, cảnh giới môn giải thoát này, vị tỳ ma Atula Dương vui mừng khen ngợi. Cảnh giới Như Lai chẳng ai bằng, đủ thứ pháp môn thường lợi ích, chúng sinh có khổ khiến diệt trừ, xảo thuộc La Dương thấy môn này. Cảnh giới Như Lai chẳng ai bằng. Cảnh giới của Như Lai và cảnh giới của bất cứ ai đều hoàn toàn khác nhau. Cảnh giới của Như Lai không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời bàn luận. Cảnh giới của bất cứ ai cũng không thể so sánh được, cũng không thể đồng được. Cảnh giới của Phật là độc nhất vô nhị, thù thắng nhất, đặc biệt nhất. Đủ thứ pháp môn thường lợi ích, Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cải tà quy chánh. Phật thấy tất cả chúng sinh với Phật không hai không khác. Tại sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Quá khứ không làm Phật thì hiện tại có thể làm Phật, hiện tại không thể làm Phật thì vị lai sẽ làm Phật. Tóm lại, sẽ có một ngày làm Phật, song chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Phật giáo là nhân giáo, là tôn giáo của tất cả mọi người. Phật giáo còn là chúng sinh giáo, là tôn giáo của tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật mới nói: tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Phàm là động vật có huyết khí đều gọi là chúng sinh, đã là chúng sinh thì đều có Phật tánh. Phật tánh tức là tự tánh, tức là chân như tự tánh, tức là tánh Như Lai tạng, tức là tánh Đại Quang Minh tạng, tức là thật tánh viên thành. Tóm lại, tức là tự tánh tâm thanh tịnh, tánh giác ngộ. Có người nói: tôi không cần cái Phật tánh này, bỏ nó đi cho rồi. Nhưng bỏ chẳng được, vì bạn là chúng sinh, chẳng cách chi tách Phật tánh ra. cho nên bỏ chẳng đặng Phật tánh vốn có sẵn. Nói về Phật giáo, bất cứ bạn tin hay không tin Phật đều là Phật giáo đồ. Chỉ bất quá bạn tin Phật thì gần Phật một chút, bạn không tin Phật thì xa Phật một chút. Chẳng phải Phật gần bạn là bạn gần Phật, cũng chẳng phải Phật xa bạn mà là bạn xa Phật. Cho nên nói tin hoặc không tin đều là Phật giáo đồ, đều có Phật tánh, sớm muộn đều sẽ thành Phật. Phật giáo bao quát tánh pháp giới, bao quát toàn nhân loại, bao quát mọi loài chúng sinh. Tất cả hết thảy đều ở trong Phật giáo. Bạn không tin Phật giáo cũng là Phật giáo đồ, vì bạn không chạy ra khỏi ngoài pháp giới. Phật giáo là tận hư không, khắp pháp giới, rộng chẳng có bờ mé. Không màng là bạn chửi Phật hoặc mắng Phật cũng là Phật giáo đồ. Cho nên nói cảnh giới của Phật không thể nghĩ bằng, dùng đủ thứ pháp môn thường lợi ích chúng sinh. Chúng sinh có khổ khiến diệt trừ. Phật thương xót chúng sinh khiến cho tất cả khổ của chúng sinh đều tiêu diệt. Vì Phật dạy chúng sinh tu pháp môn liễu sinh thoát tử, tức cũng là pháp 12 nhân duyên. Xảo thuật La Dương thấy môn này, vị xảo huyễn thuật A Tu La Dương minh bạch thấy được cảnh giới này. Phật vô lượng kiếp tu khổ hạnh, lỡ chúng sinh tình thế gian, nhờ vậy trí Phật trọn thành tựu. Đại quyến thuộc Dương thấy như vậy. Phật vô lượng kiếp tu khổ hạnh, khi Phật Thích Ca tại nhân địa thì tu đủ thứ sự khổ hạnh, trải qua vô lượng kiếp mới viên mãn công đức mà thành Phật. Do đó ba A Tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Đức Phật trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, chỉ tinh tấn mà chẳng thối lùi. Chẳng giống như chúng ta tọa thiền, tu được mấy ngày thì sinh tâm thối chuyển, cảm thấy không được thoải mái bằng nằm ra. Hoặc tu ngày ăn một bữa, cảm thấy ăn nhiều bữa thì có ích lợi cho thân thể. Tự mình thế, mình làm luật sư biện hộ. Có tư tưởng này làm sao yên tâm tu đạo được. Tu khổ hạnh là cước đạp thực địa mà tu hành, chẳng phải chỉ nói suông là được. Do đó không phải qua một phen lạnh thấu xương, sao được qua mai thơm ngát mũi. Lợi ích chúng sinh tịnh thế gian, Đức Phật vì lợi ích chúng sinh mà tu khổ hạnh. Chỉ cần có ích cho chúng sinh thì bất cứ khổ như thế nào cũng đều chịu được. Phật tu khổ hạnh là lợi ích chúng sinh, là thanh tịnh thế gian, khiến cho chúng sinh chẳng có tư tưởng không thanh tịnh và hành vi ô nhiễm. Như vậy thì thế gian sẽ thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Nhờ vậy trí Phật trọn thành tựu. Nhờ vậy mà Phật trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, lợi ích chúng sinh, thanh tịnh thế gian, làm đủ thứ công đức, hành đủ thứ sự khổ hạnh, là do trí của Phật khắp cùng thành tựu. Đại quyến thuộc Dương thấy như vậy. Vị đại quyến thuộc A-tu-la Dương hiểu biết và thấy được cảnh giới của Phật tu khổ hạnh và lợi ích chúng sinh. Vô ngại vô đẳng đại thần thông, động khắp mười phương tất cả cõi, chẳng khiến chúng sinh sinh sợ hãi, đại lực thấu rõ pháp môn này. Vô ngại vô đẳng đại thần thông. Vô ngại tức là chẳng có gì chướng ngại, tức cũng là thông đạt vô ngại. Vô đẳng là chẳng có gì sánh bằng, tức cũng chẳng có gì bằng được. Thần thông có lớn có nhỏ đều khác nhau. Thần thông nhỏ là thần thông của bàn môn tả đạo, chúng cũng có một thứ tiên tri tiên giác. Nếu trên thân bị động thì chúng nghĩ hôm nay sẽ có ai đến. Nếu mắt bị giật thì chúng tưởng nghĩ hôm nay phải phát sinh sự việc gì. Có khi cũng có chút linh nghiệm. Đó là thần thông của kẻ chẳng khai mở ngũ nhãn lục thân. Đại thần thông là thần thông của bậc đã khai mở ngũ nhãn lục thân. Các ngài không cần suy nghĩ, cũng không cần khởi ý niệm, thì lập tức biết muốn phát sinh sự việc gì, hoặc là có cảnh giới gì muốn xảy ra. Các ngài đều thấy rõ ràng, biết được nhân quả ngoài tám vạn đại kiếp. Động khắp mười phương tất cả cõi. thần thông của Phật quảng đại không thể so sánh được, có thể làm cho mười phương tất cả cõi khắp đều dao động, nhưng chẳng tổn thất tai hại gì, chẳng khiến chúng sinh sinh sợ hãi. Tuy nhiên, tại một cõi nước có biến động, động biến động, cho đến mười phương thế giới cũng biến động, cũng có động biến động, nhưng không làm cho chúng sinh có cảm giác kinh hãi sợ sệt. Tuy nhiên, có động nhưng chẳng nguy hiểm. Đó là vì thần lực của Phật làm cho biến động. Đại lực thấu rõ pháp môn này. Vì đại lực Atula Dương thấy rõ được cảnh giới này, vì vị này thấy được cảnh giới của Phật. Phật hiện ra đời cứu chúng sinh, tất cả trí đạo đều khai thị, khiến cho lìa khổ được an lạc. Biến chiếu khai xiển được nghĩa này. Phật hiện ra đời cứu chúng sinh. Chư Phật ở tại thường tịch quang tịnh độ, vừa thanh tịnh vừa an vui. Vậy tại sao phải hiện ra nơi đời ác năm trượt? Phật thấy chúng sinh trôi nổi ở trong biển dục, thật đáng thương xót, cho nên khởi tâm thương xót đến thế giới Ta Bà này để cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ. Tất cả trí đạo đều khai thị. Phật dùng tất cả trí huệ để diễn nói đạo lý vượt ra khỏi hồng trần, tức cũng là pháp môn thoát khỏi ba cõi. Phật thấy người hạ căn thì nói pháp về nhân quả nhân duyên, người trung căn thì nói pháp 37 đạo phẩm, thấy người thượng căn thì nói pháp Bồ Tát đạo lục độ vàng hành. Đó là vì người thuyết pháp, pháp bình đẳng độ khắp ba căn, không phân biệt đó đây. Đó là chỗ vĩ đại của Phật giáo, chỗ mà hơn các tôn giáo khác cũng tại chỗ này. Khiến cho lìa khổ được an lạc, Đức Phật xuất hiện ra đời duy chỉ một mục đích là khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ mà đắc được an lạc. Do đó, thân thư vô hiểm, tâm minh vô ưu, nghĩa là thân thư thái thì chẳng nguy hiểm, tâm sáng suốt thì chẳng sầu lo, tức cũng là thân tâm kiện khang. Phật giáo chú trọng về mặt tu dưỡng tinh thần mà không chú trọng về mặt hưởng thụ vật chất. Cho nên người xuất gia dứt bỏ năm dục: một, không tham tài; hai, không kết hôn; ba, không cầu danh; bốn, không ăn thịt; năm, không ngủ nhiều. Sống đời đạm bạc, đó là lối sống thanh tâm quả dục, chẳng phải phàm phu tục tử làm được. Vua Đường Thái Tông có nói: xuất gia là việc của bậc đại trượng phu. Cho nên Phật giáo đề xướng tinh thần hơn hẳn vật chất. Tinh thần là tư lương tu đạo, còn vật chất là nguồn gốc tạo nghiệp. Biến chiếu khai xiển được nghĩa này. Đạo lý này vị biến chiếu Atula Dương khai thị xiển minh được. Tất cả biện phước của thế gian, Phật lực sinh được khắp khiến tịnh, Phật khai thị được nơi giải thoát, kiên hạnh trang nghiêm và môn này. Tất cả biện phước của thế gian. Thế gian là tất cả chúng sinh thế gian, tức cũng là hữu tình thế gian. Phước do tu mà có, tu nghiệp thiện làm công đức, tích tụ các thành pháp. Có đủ thứ công đức rồi thì sau đó mới có đủ thứ phước báo. Phước báo rộng lớn như biển cả, cho nên Đức Phật gọi là phước đủ huệ đủ, xưng là lưỡng túc tôn. Phải phước huệ song tu, do đó tu phước không tu huệ làm voi mang anh lạc, tu huệ không tu phước là hán ôm bát không. Phước là từng chút tích tập mà thành, giống như biển cả. Bất cứ nước sông lớn hoặc nước sông nhỏ đều chảy vào biển, cho nên mới thành biển cả. Tu phước cũng như thế, bất cứ phước bao nhiêu cũng phải tu, dù phước nhỏ như hạt bụi cũng đừng bỏ qua. Do đó, phước không tổn mất, tập ít thành nhiều mới thành tựu biển phước. Phật lực sinh được khắp khiến tịnh, sức lực của Phật không thể nghĩ bàn, sinh được tất cả phước thanh tịnh, khiến khắp tất cả chúng sinh đều đắc được phước báo thanh tịnh. Phật khai thị được nơi giải thoát. Đức Phật khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý này, đắc được nơi giải thoát, kiên hạnh trang nghiêm vào môn này. Vị kiên cố hành diệu trang nghiêm Atula Dương minh bạch được đạo lý này, do đó vào được môn giải thoát này. Ai vào được môn này là nội hán môn, vào không được môn này là ngoại hán môn. Thân Phật Đại Bi không gì bằng, đi khắp vô ngại đều kiến thấy, ví như hình bóng hiện thế gian. Nhân Huệ nói được công đức này. Thân Phật Đại Bi không gì bằng. Đại Bi tức là cứu khổ, giải trừ tất cả thống khổ của chúng sinh. Do đó đồng thể Đại Bi, thấy người khổ giống như nỗi khổ của mình, thấy người vui giống như niềm vui của mình. Thân Đại Bi của Phật trên thế gian chẳng có người nào có thể so sánh được. Phật là vô thượng, cho nên khi Đức Phật đản sinh dưới cây vô ưu bèn nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đi khắp vô ngại đều khiến thấy. Chúng sinh trong mười phương thế giới đều thấy được thân Đại Bi của Phật, vì thân Đại Bi của Phật đi khắp pháp giới mà chẳng chướng chẳng ngại, giống như hình bóng hiện thế gian. Thân Đại Bi của Phật giống như hình và bóng không lìa với nhau, hình không lìa bóng. Tóm lại, thân người bất cứ đến đâu, bóng cũng đều theo mà không phân ly. Hình bóng thân Đại Bi hiện khắp trong hữu tình thế giới. Nhân Huệ nói được công đức này. Vị quảng đại Nhân Huệ Atula Dương diễn nói được công đức này, vào được môn giải thoát này. Hy hữu vô đẳng đại thần thông, nơi nơi hiện thân khắp pháp giới, thấy đều ngồi dưới cội bồ đề. Nghĩa này thắng đức diễn nói được. Hy hữu vô đẳng đại thần thông. Hy hữu tức là hy kỳ ít có, vô đẳng là chẳng gì sánh được. Sự thần thông hy kỳ ít có không thể sánh được, chỉ có Phật mới có thần thông không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Nơi nơi hiện thân khắp pháp giới. Pháp thân của Phật là tận hư không khắp pháp giới, nơi nơi đều hiện pháp thân. Pháp thân này chẳng thể sánh, chẳng chướng ngại. Thấy đều ngồi dưới cội bồ đề. Mỗi vị Phật đều ngồi dưới cội bồ đề ở thế gian của các ngài để làm gì? Tỉnh tọa tư duy pháp liễu sinh thoát tử. Chúng ta đã trồng xuống hạt giống bồ đề, đợi cây bồ đề lớn lên, hy vọng cũng có Phật ngồi dưới cây bồ đề thành chánh giác. Phật pháp từ phương Đông truyền đến phương Tây. Tại phương Đông là thời đại mạt pháp, tại phương Tây là thời đại chánh pháp. Vì Phật pháp mới bắt đầu ở Tây phương, cho nên các bạn học Phật pháp phải tinh tấn tu hành, nỗ lực nghiên cứu. Trách nhiệm tục Phật huệ mạng là ở trên vai những người thanh niên các bạn. Các bạn phải gánh lấy sứ mạng làm cho Phật pháp phát dương quang đại, hoàng dương toàn thế giới. Trách nhiệm của các bạn trọng đại, đừng cô phụ kỳ vọng của Phật giáo. Nghĩa này thắng đức diễn nói được. Nghĩa lý cảnh giới môn giải thoát này, vị hiện thắng đức Atula Dương diễn nói được đạo lý cảnh giới này. Cảnh giới này là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Vị Atula Dương này minh bạch được cảnh giới này, còn cảnh giới khác của Phật thì chẳng biết. Ba đời Như Lai tu các hạnh, các cõi luân hồi đều trải qua, độ chúng sinh khổ không sót thừa. Thiện Âm tán thán pháp môn này. Ba đời Như Lai tu các hạnh. Như Lai là Phật, Phật là Như Lai. Xưa kia trong vô lượng kiếp, ba đời chư Phật tu hành tất cả các hạnh môn. Ba đời tức là quá khứ, hiện tại và vị lai. Ví như năm ngoái phải tu hành, năm nay phải tu hành, sang năm cũng phải tu hành. Tháng vừa rồi phải tu hành, tháng này phải tu hành, tháng tới càng phải tu hành. Giống như chúng ta người tu đạo, hôm qua tu như thế này, hôm nay tu như thế này, ngày mai cũng tu như thế này, ngày mốt cũng tu như thế này. Phải ngày nào cũng tu hành không gián đoạn thì mới có sự thành tựu. Đức Phật tu đạo thì bất cứ việc thiện nhỏ như thế nào cũng đi làm, còn việc ác nhỏ như thế nào cũng chẳng làm. Cho nên dù việc thiện nhỏ mà tích tụ thành việc thiện lớn, Đức Phật trong quá khứ tu viên mãn 84,000 pháp môn. Các cõi luân hồi đều trải qua. Các cõi là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Trong 6 nẻo luân hồi, Phật đều bình đẳng đi thọ sinh. Trong cõi đó đều bình đẳng giáo hóa chúng sinh cõi đó. Cho nên nói các cõi luân hồi đều trải qua. Luân hồi phân làm 6 cửa, tùy theo nghiệp lực của họ mà vào cửa. Người tu nghiệp thiện thì chuyển vào cửa 3 đường lành. Người tu nghiệp ác thì chuyển vào cửa 3 đường ác. Đây chẳng có ai thẩm phán mà là tự động. Một số chúng sinh lưu chuyển ở trong sinh tử, sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh. Sinh sinh tử tử không thời hạn, trôi nổi ở trong biển khổ, không được giải thoát. Phật vì cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử, mới đến các cõi để giáo hóa. Giáo hóa chúng sinh trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục. Phật thị hiện đủ thứ thân chúng sinh để thuyết pháp, khiến cho chúng sinh liễu sinh thoát tử. Độ chúng sinh khổ không xót thừa. Phật làm thế nào để giáo hóa chúng sinh? Tức là vào trong các cõi, hiện thân chúng sinh, mà vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Gặp chúng sinh không hiểu Phật pháp, thì Phật dùng tâm nhẫn nhục để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh tu hành. Chúng sinh đã biết tu hành thì Phật giúp cho họ thành tựu đạo nghiệp. Chúng sinh đã thành tựu đạo nghiệp thì Phật trợ giúp cho họ được giải thoát, khiến cho chúng sinh cầu đạo, tu đạo, hiểu đạo, thành đạo, đắc được quả giác viên mãn vốn có, làm cho chúng sinh hết khổ, một chút cũng không xót thừa. Thiện âm tán thán pháp môn này. Vị thiện âm Atula Dương tán thán ca ngợi cảnh giới vi diệu này, môn giải thoát này của Phật. Bây giờ đã giảng xong sở đắc môn giải thoát và kệ của 8 bộ chúng trong vị sinh chúng. Dưới đây tiếp tục giảng các thần 19 chúng.